Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, oan gia ngõ hẹp. Chỉ giao tiên tử hỏi, Thương Minh huyết nha ở trường sinh giữa sông giữa tự thân, liền có thể khôi phục trước kia năng lượng. Thật sao? Lộc Vũ lắc đầu nói ra, không, Thương Minh huyết nha tiêu tán vạn năm năng lượng. Ở đâu có dễ dàng như vậy trở về, nó phải hoàn toàn khôi phục, còn muốn trải qua một cái thời gian rất dài. Lúc này đây nó rửa tự thân, chẳng qua là khiến nó hơi chút khôi phục một điểm, chí ít trước đem vết thương trên người cho khép lại. Nói, nó trong vết thương ngoạ nguậy những thứ kia giỏi bỏ, ngươi gặp được thật không cảm thấy ác tâm sao? Chỉ giao tiên tử liền vội vàng gật đầu. Làm bất kỳ một cái nào nữ nhân mà nói, đều không thích vui mừng cái loại này ác tâm ngoạ nguậy trùng tử. Kỳ thực ta cũng có chút hoài niệm năm đó đỉnh phong thời điểm Thương Minh huyết nha. Mặc dù nói khi đó hắn là như vậy xấu xí ác tâm, Lục Vũ chậm rãi lắc đầu. Thương Minh huyết nha nếu muốn khôi phục đỉnh phong, nhất định là cần một cái thời gian dài. Ở vạn năm qua, Thương Minh huyết nha một lòng muốn chết, thật sự là làm quá tuyệt. Nó không ngừng thả ra cùng với chính mình năng lượng, thậm chí chịu nhịn cực hạn thống khổ, chính mình tự tay lột một tầng lại một tầng lông vũ. Cũng chính là thế nhân nhìn thấy chùm sáng màu đỏ ngòm cùng huyết vũ lông. Vì chết, Thương Minh huyết nha có thể nói là dùng hết tất cả. Thế nhưng Thương Thiên hết lần này tới lần khác không cho Thương Minh huyết nha chết. Mỗi qua mấy năm, luôn là làm cho Thương Minh huyết nha sinh trưởng bước phát triển mới năng lượng cùng lông vũ. Lúc này đây, Thương Minh huyết nha muốn khôi phục nhanh chóng, trừ phi là hấp thu còn lại một ít đặc thù bảo bối. Chỉ giao tiên tử hỏi, Lục Vũ, ngươi lần này đem Thương Minh huyết nha mang đi, là muốn Thương Minh huyết nha cùng ngươi cùng nhau lưu lạc sao? Lục Vũ nói ra, là, Thương Minh huyết nha làm cùng ta lần nữa chinh chiến bát hoang tứ hải, bá tuyệt cửu thiên thập địa, ta đem làm cho Thương Minh huyết nha nhận thức đến, nó cũng có thể cao quý. Nó cũng có thể quang minh. Đối với Lộc Vũ nửa câu đầu khoác lác nói, chỉ giao tiên tử sớm đã thành thói quen. Chẳng qua Lộc Vũ nửa câu sau, cũng là làm cho nội tâm của nàng bị một ít xúc động. Nhất là dơ bẩn, nhất là xấu xí Thương Minh huyết nha, cũng có thể cao quý, cũng có thể quang minh. Chỉ giao tiên tử ngơ ngác nói đạo. Trong óc của nàng bỗng nhiên nổi lên một cái hình ảnh. Bỗng nhiên có một trận trầm mặc, Lộc Vũ rằng giặc nói ra. Vạn năm trước, thần mộc lão gia hỏa ở chỗ này giấu hạ trấn thiên thạch. Vạn năm sau lại trời đất xui khiến cho Thương Minh huyết nha cung cấp tiện lợi. Nói đến thế sự cũng thật sự là sai lầm, chỉ giao tiên tử nói ra. Trấn thiên thạch ở nơi này lòng sông bên trong. Đương nhiên, Lục Vũ bỗng nhiên hừ một tiếng. Nói ra, chỉ giao, ngươi còn lo lắng cái gì a? Nhanh đi đem huyết vũ lông đặt ở trong sông tẩy trừ a. Lấy sau ngươi hấp thu huyết vũ lông. Nếu như bị bên trong huyết khí làm cho tẩu hỏa nhập ma, cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Chỉ giao tiên tử lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nàng lúc đầu trong lòng còn rất nhiều liên quan tới trấn thiên thạch nghi vấn muốn hỏi Lộc Vũ, lúc này đều tạm thời áp chế lại. Nàng thả người nhảy đến nhất chỗ nước cạn bờ, lấy ra trong ngực huyết vũ lông, nhất phiến phiến bỏ vào đục ngầu trong sông tẩy trừ. Nhắc tới cũng là kỳ quái, làm huyết vũ lông nhất thấm vào đến cái này đục ngầu nước sông. Huyết vũ lông ở trên huyết sắc bỗng nhiên liền giảm bớt, biến thành một loại tương tự với màu đen tử hồng sắc. Thật sự hữu hiệu, chỉ giao tiên tử trong lòng đối với Lộc Vũ càng thêm tín phục. Mà cùng này đồng thời, nàng có một loại khác cảm giác khác thường. Ở tay nàng tiếp xúc được nước sông thời điểm, rõ ràng có thể cảm nhận được đáy sông truyền đến một loại thâm trầm rung động. Tựa hồ đang kia hà thủy sâu chỗ, có một con bị nhốt vạn năm cự thú đang dãy giụa, muốn vạch nước mà ra. Là trấn thiên thạch sao? Chỉ giao tiên tử trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Lộc Vũ nói ra, chỉ giao, ngươi cần phải tăng thêm tốc độ, sớm một chút đem huyết vũ lông tẩy trừ hoàn tất. Phải biết rằng rất nhiều người khẳng định truy kích chúng ta mà đến, chờ cái kia chút con ruồi tới, ngươi còn muốn như thế tự tại tẩy trừ huyết vũ lông, khả năng liền không làm được. Mani chỉ giao tiên tử nhẹ nhàng gật đầu. Nàng biết, rất nhiều người cũng sẽ không buông quá Lộc Vũ. Mặc kệ thương minh huyết nha có phải hay không dơ bẩn, xấu xí. Nhưng Lộc Vũ đem thương minh huyết nha thả đi chính là sự thực. Lấy sau huyết nha sơn có thể không còn có huyết vũ lông rơi mất. Cái này đối với rất nhiều người mà nói, chính là một cái tổn thất vô cùng lớn. Huống chi, mọi người đều biết Lộc Vũ theo phòng đấu giá lấy được rất nhiều quý hiếm bảo bối. Thêm trên, lên, tầng này nhân tố, mọi người truy sát Lộc Vũ tâm dĩ nhiên càng thêm nóng bỏng. Cái gọi là nhân tính, cũng chính là như vậy. Ở nơi này hoàng hà cuồn cuộn trường sinh giữa sông, thương minh huyết nha ở một đầu rửa vết thương, chỉ giao bây giờ đang ở một đầu tẩy trừ huyết vũ lông. Một thiếu niên thì tại bờ sông chung đứng chắp tay, một màn này kỳ lạ hình ảnh, tựa hồ muốn vĩnh viễn dừng hình ảnh ở trong thiên địa. Cũng không qua bao lâu, chợt nghe được một tiếng quát to, Lộc Vũ. Nguyên lai ngươi ở đây, chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi. Hai người tự bờ sông hơi nghiêng thần tốc chạy tới. Khi nhìn đến Lộc Vũ chi về sau, càng đem tốc độ thôi động tới cực điểm. Không là người khác, chính là Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh. Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh thần tình có vẻ rất gấp gáp, rất sợ Lộc Vũ cho trốn. Nhưng sự thực lên, Lộc Vũ cũng không có chạy trốn ý tứ. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, lại tình cờ gặp hai vị. Lộc Vũ lắc đầu. Trúc Vân Phi quát lên, Lộc Vũ, ngươi chết đã đến nơi. Ngươi cũng đã biết bây giờ Vân Lộc vực bao nhiêu người tại truy sát các ngươi. Này thì hắn dẫn theo một thanh đạm bao viên lực lượng bảo thạch linh khí, giận chỉ lấy Lộc Vũ. Cái này cấp 3 linh khí, cũng không biết là tìm ai làm tới. Thạch Lan Hinh kêu lên, Lộc Vũ, chúng ta vừa rồi đã phát ra tin tức, đợi lát nữa Hoàng Phổ Sư Huynh bọn họ liền sẽ tới. Thạch Lan Hinh đem tình thế nói như thế nghiêm trọng, lúc đầu lấy vì Lộc Vũ sẽ lộ ra sợ hãi màu sắc. Thế nhưng Lộc Vũ làm cho nàng thất vọng rồi. Lộc Vũ lúc nghe Hoàng Phổ Dạ lập tức cũng muốn tới rồi chi về sau, ngay cả một dám phản ứng lớn cũng không có. Trúc Vân Phi cười nhạt nói ra, ngươi lần này cũng không cần huyễn tưởng thích phí thành trường môn sẽ đến đảm bảo ngươi. Hắn không thể đảm bảo ngươi. Ngươi phá hủy huyết nha tượng đá, phạm chính là nhiều người tức giận. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, các ngươi những thứ này không biết điều đồ đạc, ta mang đi huyết nha tượng đá, nhưng là giúp các ngươi Vân Lộc vực khứ trừ tai ách. Ngươi thật sự cho rằng những thứ này huyết vũ lông là thứ tốt gì à? Lộc Vũ làm cho Thạch Lan Hinh cùng Trúc Vân Phi đều là ngẩn ngơ. Nói thật, mọi người đối với thương minh huyết nha chuyện tình đều cảm thấy rất bất khả tư nghị. Bọn họ thậm chí cũng không dám tưởng tượng thương minh huyết nha cái kia xấu xí dáng vẻ. Thương minh huyết nha tán cho bọn hắn huyết vũ lông, chỉ sợ thật không có bọn họ tưởng tượng tốt như vậy. Trúc Vân Phi thật chặt cắn răng một cái, quát lên, Lộc Vũ, ngươi bớt ở chỗ này nói chuyện giật gân, ngươi chết đã đến nơi, còn dám khẩu suất cuồng ngôn. Chợt nghe được một thanh âm nói ra, Lộc Vũ nói có lẽ là đúng đích, những thứ này huyết vũ lung là cần tẩy trừ huyết khí. Các ngươi không muốn thanh kiếm hướng về phía Lộc Vũ, không phải ta đem đối với các ngươi không khách khí, là nước cạn bãi chung tẩy trừ huyết vũ mau. Chỉ giao tiên tử, hết chương.